Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 170. Ta sẽ nắm quán quân trở về. Tổng cộng 10 cái cũng không ít. Tất cả đều lên bảng. Các tuyển thủ đánh vào Cosian sau khi này có thể thành hay không tên. Chủ yếu nhất đương nhiên xem các tuyển thủ thực lực. Có thể thành danh, có thực lực là tiền đề, không phải vậy Kusunoki học trường xếp hạng cũng sẽ không xếp hạng 10 tên. Sau khi muốn thật sự theo đè tướng mạo luận, hắn là tuyệt đối có thể ở Seido cao trung xếp vào 3 vị trí đầu ở có thực lực cơ sở lên. Có thể hoạch đến bao lớn quan tâm, liền xem bóng đội cùng tuyển thủ tự thân sức hấp dẫn quan tâm là nhân ra có phải là xem các ngươi hợp mắt. Này đồng dạng là quyết định các tuyển thủ tiếng tăm một cái then chốt đương nhiên. Những thứ đồ này đều là không có cách nào chính mình hoạt động, có thể có một vài thứ là có thể hoạt động. Chỉ cần hoạt động tốt, tiếng tăm cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Seido cao trung vẫn rất ít tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Đối với này Ochiai huấn luyện viên rất có vi từ. Hắn cho rằng Kataoka huấn luyện viên đang tuyển thủ doanh tiêu phương diện thực sự là không ra sao. Cosian đã không chỉ là các tuyển thủ thực hiện giấc mơ thi đấu địa phương, nó đồng thời cũng là quan hệ các tuyển thủ tương lai địa phương, mặc kệ là đứng ở trường học góc độ đến xem, vẫn là đứng đang tuyển thủ lập trường của chính mình lên xem. Cosian đều là càng có danh tiếng càng tốt, chỉ cần có thể ở Cosian trên sàn thi đấu thành danh, có phải là xưng bá toàn quốc đều không nhất định trọng yếu như vậy. Ở Cosian đánh ra thành tích, coi như cuối cùng không có xưng bá toàn quốc, này chi đội bóng cũng không thể tính thất bại lại như Sawamura kiếp trước. Seido cao trung khóa này tuy rằng không có đánh vào Cosian, nhưng ở sau khi mùa thu giải thi đấu lên, nơm nớp lo sợ đi tới cuối cùng mùa thu thành quán quân, là có thể tham gia mùa xuân Cosian cái kia giới Cosian. Seido cao trung đánh vào bát cường sau, liền đụng tới Komadai, cuối cùng tiếc nuối bại trận. Có thể trở lại Tây Tokyo sau khi nghênh tiếp, bọn họ vẫn như cũ là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Không người nào có thể nói bọn họ là thất bại. Mà Kataoka huấn luyện viên ở đội bóng đánh vào Cosian sau khi vẫn hết sức cùng truyền thông giữ một khoảng cách, hắn vốn là dụng ý là không hy vọng truyền thông quấy rầy các tuyển thủ tâm thái, làm cho các tuyển thủ toàn tâm toàn ý thi đấu, có thể này vô hình trung tạo thành một loại đói bụng doanh tiêu hiệu quả, chính là bởi vì rất khó phỏng vấn đến Seido cao trung, tất cả truyền thông mới sẽ tận hết sức lực đưa tin Seido, mà khán giả mới càng thêm đổ xô tới. Vào lúc này, trong lúc vô tình bạo lộ ra một điểm tin tức, cũng sẽ bị mọi người ghi khắc doanh tiêu hiệu quả tốt vô cùng. Tối thiểu với bọn hắn trận chung kết đối thủ Komadai so ra, Seido có thể suý Komadai tốt mấy con phố, cho đến bây giờ sẽ không có người nào cho rằng trận chung kết sau khi có thể thắng được là Komadai mà không phải Seido. Liên quan với bảng danh sách vấn đề, các tuyển thủ tuyệt đại đa số đều vẫn là rất hài lòng, tuy nói trong đội xếp hạng có không nhỏ tranh luận, nhưng nhìn thấy có nhiều người như vậy quan tâm chính mình, nội tâm của bọn họ vẫn có chút tiểu hưng phấn, đương nhiên không như vậy thỏa mãn. Cũng không phải là không có luôn luôn bị nhận hơi trầm ổn Shirasu nhìn mình ít ỏi tìm tòi mấy, có chút tiểu thương tâm. Không phải hắn tự ti, liền thực lực tới nói, hắn cũng không nhận ra chính mình so với Kuramochi kém tới chỗ nào. Hai người tìm tòi chênh lệch dĩ nhiên có tới 50 lần, đây giống như là một cái nhà xưởng bên trong hai cái công chức, hai người năng lực gần như từng cái nguyệt cầm 2000 thấp nhất lương bổng, một cái khác nhưng cầm 100000 lương cao. Shirasu cũng chính là dễ tính, nếu không, không phải cầm một cái phá giao phay, cùng những kia khán giả liều mạng không thể cảm giác cùng nằm mơ như thế. cũng không biết ai nói một câu xây đô cao trung hết thảy tuyển thủ tất cả đều không nói lời nào. Đúng đấy, cảm giác hãy cùng nằm mơ như thế. Từ khi đánh vào Cosian sau khi, bọn họ cũng là có thể ở trên cầu trường duy trì tâm thái bởi vì bọn họ bình thường huấn luyện quá nhiều, thi đấu quá nhiều ở sân bóng chày lên phát huy thực lực đã thành quen thuộc. Mà không phải nhiệm vụ quen thuộc là đáng sợ nhất. Dù cho biết hiện tại đứng địa phương là Cosian sân bóng, xây đô cao trung tuyển thủ, ở trên cầu trường cũng có thể bảo đảm tâm thái của chính mình, bình tĩnh phát huy thực lực, nhưng chỉ cần đi xuống sân bóng, loại cảm giác đó ngay lập tức sẽ thay đổi tất cả mọi người, cảm giác mình thật giống như là bay như thế. Khoảnh khắc thời gian thành toàn bộ thế giới trung tâm, đây chính là Cosian. Một cái tràn ngập ma lực địa phương, Sawamura, người khi đó vừa bắt toàn quốc quán quân thời điểm, có phải là cũng có cảm giác như vậy? Isashiki Jun đột nhiên mở miệng hỏi, bị điểm danh Sawamura sững sờ. Sau đó nở nụ cười khổ, không giống nhau. Tuy rằng vậy cũng là toàn quốc giải thi đấu, thế nhưng trung học toàn quốc giải thi đấu quan tâm độ rất có hạn, thật giống ngoại trừ đặc thù mấy cuộc tranh tài ở ngoài, khán giả đều rất ít, siêu quá nửa truyền thông tuyên truyền cùng đưa tin cũng không có mạnh như vậy. Nếu không, ta đã sớm là nổi tiếng siêu sao, nơi nào còn khả năng có hơn 7 triệu tìm tòi mấy. Sawamura lời này khẳng định là khiêm tốn, nhưng đối với chung quanh xây đô cao trung, nhưng phi thường được lợi. Dù cho là Sawamura, với bọn hắn cũng giống như vậy. Lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, hôm nay chính là cuối cùng một buổi tối, vẫn đúng là khiến người ta có chút không muốn đây. Kuramochi nói rằng trận chung kết là tại thượng ngọ, trận chung kết sau khi kết thúc, tham gia xong lễ trao giải, xây đô cao trung các tuyển thủ cũng không có tiếp tục lưu lại, cần phải bọn họ ăn xong bên trong sau cơm trưa sẽ ngồi xe buýt của trường học xe trở về Tây Tokyo, vì lẽ đó Kuramochi mới sẽ nói. Đây là bọn hắn ở lại chỗ này cuối cùng một đêm, ngươi có thể cố gắng hoài niệm một hồi. Dù sao ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, Miyuki cười nói, nếu như không có chuyện gì. Sawamura, ngươi đi ngủ sớm một chút, 3 ngày mai thi đấu có thể sẽ rất khổ cực. Chris nói rằng, ta biết rồi. Cùng mọi người nở nụ cười một trận, Sawamura từ trên ghế đứng lên, khi hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, trước mọi người đều cười vui vẻ trò chuyện. Nói một ít không có dinh dưỡng có thể nhìn thấy Sawamura rời đi, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục bọn họ trước đề tài, mà là bình tĩnh nhìn Sawamura bóng lưng. Mà Sawamura ở đi tới một nửa thời điểm cũng ngừng lại, hắn muốn nói chút gì, cụ thể muốn nói gì. Ở Sawamura lúc ngừng lại, hắn còn không nghĩ tới, chính là cảm giác mình muốn nói chút gì, quay người lại nhìn trước mặt đội hữu Sawamura ấp ủ rất lâu, sau đó sâu sắc hướng về phía những kia năm thứ ba các học trưởng Cúc cùng bất thình lình cử động, đem xây đô cao trung những học trưởng này đều xem bối rối, bọn họ thực sự là không thể nào hiểu được Sawamura muốn làm gì. Ngày mai, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chúng ta làm đội hữu, cuối cùng cùng nhau thi đấu, vốn là ly biệt, muốn phải chờ tới các học trưởng chính thức xuất ngũ thời điểm cùng mọi người nói, nhưng ta hiện tại thật giống không chờ được đến vào lúc ấy. Cái kia liền ở ngay đây nói xong rồi, cũng không có so với hiện tại càng thời cơ tốt, cảm ơn tan ba học trường. Nếu như không có ngài hỗ trợ, trời nóng như vậy bên trong, ta là không thể chống được hiện tại, cũng cảm tạ ngươi lúc trước vẫn trợ giúp ta, cảm ơn đội trưởng, nếu như không phải ngài dẫn dắt, ta có thể sẽ không ở xây đô cao trung như vậy nhanh thích ứng hạ xuống, cảm ơn Ryosuke đại ca. Tuy rằng ngài trong ngày thường đối với ta rất nghiêm khắc, thế nhưng ta biết đó là vì tốt cho ta, cảm ơn Masuko học trưởng. Tuy nói ngài vẫn âm thầm nhưng ta biết ngài phi thường chăm sóc ta. Liền ngay cả trong túc xá mang tiểu bánh pudding đều so với bình thường nhiều gấp đôi. Cảm ơn Chris sư phụ, nếu như không có lời của ngài, ta ở ném bóng lên không thể trưởng thành nhanh như vậy. Sawamura lần lượt từng cái cảm tạ hết thảy. Năm thứ ba học trưởng này đương nhiên không hoàn toàn là hắn kiếp này cảm xúc. Bên trong cũng bao hàm kiếp trước hắn đối với những học trưởng này cảm tình. Hắn là thật sự rất vui. Mừng mình có thể đi tới Seido, có thể cùng trước mắt những học trưởng này trở thành đội hữu, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này tương đương đều là như vậy. Sau khi nói xong, Sawamura cũng không nhiều hơn nữa lưu luyến cái gì, xoay người rời đi, hướng về hắn phòng của mình đi đến. Đi tới cửa thời điểm đẩy cửa ra, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, bởi vì hắn đột nhiên cử động mà kinh ngạc không biết làm sao các học trưởng. Nói rằng ngày mai thi đấu ta sẽ không để cho bất luận người nào bắn chúng ta cầu, ta sẽ đem quán quân mang cho mọi người, cái này coi như là ta đưa cho các học trưởng tốt nghiệp lễ vật. Được rồi, cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.